Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Bi kịch, nếu nói là khác tiêu hao phụ gia những thứ này cường hóa hiệu quả cung binh khẳng định cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng là hơn 200.000 thế giới danh vọng mới đổi lấy điểm ấy thuộc tính cung binh tự nhiên có chút không hiểu. Đương nhiên hắn cũng muốn biết cái kia cái gọi là biên giới giá trị là ý gì. Hoặc là nói đến 50 vẫn là 100 có hay không đặc thù biến hóa. Đao ca, ngươi làm sao không có đi vực ngoại a? Đến đó làm gì? Làm nhiệm vụ kia cầm thần khí a? Ha ha ha, buổi tối thì hết hạn thương tổn. Hiện tại lớn nhỏ thế lực đều tại cái kia kiểm tra thế nào mức thương tổn đây. Đi. Chúng ta đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nơi xa hai người đối thoại hấp dẫn đến cung binh. Thần khí, cung binh quay đầu nhìn về phía hai người sau đó hô. Huynh đệ, thần khí vực ngoại là nơi nào? Cái gì thần khí? Đại ca ngươi là ngoại tinh nhân. Cái kia gọi là đao ca đạo tặc, quay đầu khinh bỉ nói. Thần khải chi thành xung quanh không phải liền là thần khải vực ngoại. Ngươi có phải hay không sao hòa trở về? À xin lỗi, ta gần nhất không sao cả online. Cung binh cười cười, cái kia thần khí tình huống như thế nào? Cùng trước kia cái gì Angel loại hình nhiệm vụ không sai biệt lắm. Thực lực nghiêu bức cầm khen thưởng. Đao ca khoát khoát tay. Chúng ta những người bình thường này đừng nghĩ. Nhiều nhất đi tham gia náo nhiệt kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt tử. À đúng, lần trước thần giới chi môn thời điểm ta nhặt được một đầu cấp 80 màu cam dây chuyền. Nghiêu bước đi, thao, châu cái gì thời điểm cầm tới. Cho ta à, ta dây chuyền đồ bỏ đi. Cho ngươi cọng lông, trả thù lao thì cho ngươi. Cung binh lắc đầu, hắn sau khi trở về liền trực tiếp đi thần nộ thành dưới đất. Cái này quốc phục rất khó lường động đến hắn cũng không biết. Trở lại thiên ngưng chi thành sau cung binh trực tiếp tiến vào nghịch quang phòng thí nghiệm. Chỉ có nghịch quang cơ bản 24 giờ đều ở nơi này có thể tùy thời tìm tới hắn. Cung binh nhìn xem tại tiến hành chế tác nghịch quang không định quấy rầy hắn. Hắn trực tiếp gia nhập diễn đàn nhìn lên gần nhất quốc phục biến động. Thần khải vực ngoại, tốt, chúng ta chiến long công hội cũng thông qua khảo nghiệm. Một cái chiến sĩ giận dữ hét, thoải mái, khảo nghiệm vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến hành, thế mà cùng trước đó không giống nhau. Lúc này phần lớn người trên mặt đều trời u ám, bởi vì ngay tại vừa mới, thịnh thế vương triều tất cả mọi người rút lui cách nơi này. Bạch Sam cố nhân thua, tam chuyển Bạch Sam cố nhân tuyệt đối có thể đứng hàng thập cường kiếm thánh. Vậy mà mặc dù như thế tại đối mặt có thần cấp áp chế lực siêu vi trước mặt hắn vẫn là bại. Bại triệt triệt để không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Bởi vì nếu như một cái cận chiến nghề nghiệp liền pháp sư thuẫn đều không phá nổi lời nói. Vậy hắn muốn đối mặt cũng là pháp sư triệt triệt để trêu đùa cùng nhục nhã. Trên mặt tất cả mọi người đều không phải là quá đẹp đẽ. Bọn họ biết có lẽ đến đón lấy khảo nghiệm đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì nơi xa những người ngoại quốc kia tựa hồ từng cái mạnh đáng sợ. Thì liền Bạch Sam cố nhân dạng này thế lực đều không thể ngăn cản. Vậy bọn hắn còn có biện pháp nào? Cái này nhàm chán khảo nghiệm tựa hồ còn cần thật lâu. Lúc này Zed đột nhiên mở miệng nói. Nơi này phế vật quá nhiều ta cũng không muốn lại chờ đợi. Đã như vậy, ai có thể nói cho ta biết, nơi này có hay không một cái gọi là công binh người chơi? Nếu có, ta sẽ để hắn cùng hắn thế lực biến mất. Đây là ta nói qua lời đã không thể nhận hồi. Cho nên, ta đi tới nơi này. Bởi vì vài ngày trước hắn đã theo thứ tư đại lục rời đi. Hắn khẳng định về tới đây. Zed tra hỏi để rất nhiều người sững sờ. Cái tên này tuyệt đối không xa lạ gì. Ngược lại cái tên này tại đệ nhất đại lục không tính như sấm bên tai cũng là tuyệt đối ngôi sao. Nhân vật, thế mà nghe đến Z lời nói cùng khẩu khí. Trong lúc nhất thời coi như cùng cung binh có thù, người chơi cũng không muốn mở miệng. Trời mới biết phẫn nộ những thứ này biến thái sẽ làm ra cái gì sự tình. Xem ra tựa hồ giữa bọn hắn cừu hận rất sâu rất sâu. Nếu không như thế nào lại vượt phục truy sát? Không có ai biết. Nhìn lấy tất cả mọi người biểu lộ thần thái, Z cảm giác được tựa hồ cái tên này cần phải đối với bọn hắn không phải rất lạ lẫm. Z nhíu nhíu mày trầm giọng nói, ta hỏi lần nữa, có người hay không biết? Cứ việc rất nhiều người đều biết công binh, thế mà đối mặt cái này gần như thẩm vấn thái độ ngữ khí. Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Ta hỏi lần nữa, Z tay phải một đoàn băng lãnh khí tức ngưng tụ, trong lúc này ẩn chứa lực lượng đáng sợ không gì sánh được. Z lạnh nhạt nói, đến cùng có người hay không biết cái kia gọi là ai? Đáng thương. Prometheus nhìn trước mắt hết thảy thở dài. Lớn như vậy đệ nhất đại lục, kết quả bị một cái băng phong thánh điện sợ đến như vậy. Thật sự là bi kịch. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Rớt trầm giọng nói, ở đâu đều là một dạng. Có điều, lấy đệ nhất đại lục điều kiện tới nói, hiện tại loại cục diện này thật có chút bi kịch. Ngươi nhìn, liền dáng trần bọn họ những người kia đều giữ yên lặng. Toàn bộ thần khải vực ngoại từ trong ra ngoài lít nha lít nhít tràn đầy bóng người. Tùy tiện nhìn một chút đều biết tối thiểu nhất cái này có mấy triệu chi cự nhân đếm. Mà thành là như thế, lúc này nhiều người như vậy lại bị như vậy mấy bóng người trấn trụ. Z dưới chân một đầu băng long xoay quanh múa. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm kia cao ngạo lạnh lùng. Cảnh tượng này xem ra khiến người ta không khỏi một trận lòng chua xót. Công binh đại ca, tại tất cả mọi người trong trầm mặc một thanh âm không kiêu ngạo không tự ti vang lên. Đó là chúng ta thần phạt công hội hội trưởng. Thiên ngưng cùng miêu thần bọn người quay đầu. Lúc này thương thử cái kia ngây thơ chưa thoát khắp khuôn mặt là kiên định. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thương thử xấu hổ gãi gãi đầu. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi nói không sai. Miêu thần nhìn lấy thương thử gật gật đầu. Hắn thật là chúng ta thần phạt hội trưởng. Rất nhiều người nghiền ngẫm ánh mắt truyền đến. Bọn họ không nghĩ tới không là người khác mở miệng mà chính là thần phạt bên trong chính mình người. Chủ động làm rõ. Cái này, tính chất tự sát, lời nói để vô số người không hiểu. Bởi vì giải băng phong thánh điện người đều biết cỗ thế lực này đáng sợ. Mà không hiểu người vừa mới cũng thông qua thịnh thế vương triều như thế một cái siêu cấp thế lực. Thảm bại mà giải, xong, cái này triệt để hết. Ám ngữ giả thở dài. Băng phong thánh điện tại Mỹ phục thế nhưng là liền đệ nhất công hội tinh hà đế quốc đều phải chú. Ý một cỗ đặc thù thế lực, hắn làm sao chọc tới những thứ này sát thần, dứt bỏ thế lực bối cảnh không nói. Huyễn Thanh Phong cũng là khoan thai thở dài, cái kia có lấy thần cấp áp chế siêu vi, trong truyền thuyết kia băng tuyết nữ thần người thừa kế đoán chừng đặt ở trên trận hẳn là không. Người có thể địch, liền xem như dáng trần sợ cũng không phải là đối thủ. Áp chế trạng thái cùng lĩnh vực. Siêu vi nói không tệ, nắm giữ hai loại ưu thế cũng là vô địch. Ta tới đi, nhìn lấy băng phong thánh điện người chậm rãi đi tới. Thiên ngưng nhìn nói với người khác, các ngươi không phải nàng đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.